Chương 58, sóng lớn sổ khởi đệ thập càng. Văn có thể trị quốc, vũ năng an bang. Giá trị này loạn thế, HN quốc trên triều đình, có một viên từ từ bay lên ngôi sao, cơ vô dạ. HN quốc hai mặt thụ địch, cái này cơ vô dạ là trong triều quyền thế lớn nhất tướng quân, lúc này càng là thành Hàn Vương chỗ dựa lớn nhất. Đối với Hàn Vương biểu hiện, Trương Hằng cũng chỉ có thể ở sau lưng thở dài, hắn dù sao cũng là nhất giới thần tử. Quân vương nghiêng về cơ vô dạ, hơn nữa lúc này thế cục cũng là cơ vô dạ đắc thế. Cũng chính là vì vậy, cơ vô dạ ở HN quốc quyền thế phảng phất quả cầu tuyết một dạng càng thêm quang đại, chỉ là ngắn ngủi mấy năm quang âm, hắn liền trở thành trên triều đình dưới một người trên vạn người đại tướng quân, quyền thế ngập trời. Còn đối với cơ vô dạ mà nói, ngày đó ở trong cung tham gia vương thịnh yến lúc, ngẫu nhiên nhìn thấy vị công chúa kia, càng là thành trong lòng hắn lo lắng. Giống như một con miêu chảo, trong lòng của hắn nhẹ nhàng cú lét, để hắn khẩn cấp muốn có được nàng. Hồng Liên gù ẩn cau mày nhìn trước mặt cơ vô dạ, muốn nói tướng mạo, cơ vô dạ cũng có thể đương đắc vũ dung hai chữ. Hắn là HN quốc đại tướng quân, chỉ huy đại quân, tự nhiên có một cỗ uy vũ khí độ. Thế nhưng đồng thời, cơ vô dạ hành sự bá đạo, không hiểu khiêm lượng, trong mắt hắn, Hàn Vương càng là trở thành cần hắn bảo hộ khôi lỗi quân vương. Lớn lối như thế dáng vẻ bệ vệ. Hồng Liên gủ ẩn xưa nay sẽ không thích người này, lúc này thấy nam nhân này ánh mắt dừng lại ở trên người của mình, Hồng Liên gủ ẩn phẫn nộ trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó vội vã rời đi. Cơ vô dạ cũng là nhớ kỹ cái này đặc biệt thiếu nữ, Hàn Vương, nếu ta thắng này đi vào, không biết có thể có cái gì ban cho mắt say lờ đờ mông lung. Hàn Vương đang ghé vào trên án kỷ, cơ vô dạ vừa rồi nhìn chằm chằm gủ ẩn ánh mắt để hắn phẫn nộ, thế nhưng nghĩ đến cơ vô dạ quyền lực trong tay. Hàn Vương cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn tiếng, ngươi muốn cái gì bàn cho, ta toàn bộ cho ngươi, miễn là ngươi thắng này ỷ vào, hiểu HN quốc khẩn cấp. Nhìn say hân hân Hàn Vương, cơ vô dạ lông mày rậm dưới nhấc lên một đùa cợt thần tình, trầm giọng nói, ta muốn Hồng Liên gủ ẩn công chúa. Cái gì trong đại sảnh, sớm có đại thần nhịn không được hét lên kinh ngạc, cái này cơ vô dạ cư nhiên công nhiên bức hôn, đây chính là đường kim Hàn Vương. Mà nguyên bản giả say Hàn Vương cũng là mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, cái này cơ vô dạ, quả nhiên là coi trọng Hồng Liên gủ ẩn, chính mình lại nên làm như thế nào? Làm sao ngươi có lời gì muốn nói? Cái kia vô ý hét lên kinh ngạc đại thần bị cơ vô dạ hung hăng trừng, mệt mỏi hạ xuống. Cái này Hồng Liên gủ ẩn điện hạ mới là tuổi dậy thì, lại muốn gả cho trước mặt tuổi tròn 30 cơ vô dạ, thật là người tài giỏi không được trọng dụng. Thế nhưng cơ vô dạ quyền khuynh triều đình và dân gian, nói thế lại có ai người dám nói ra khỏi miệng. Nhìn cả sảnh đường trầm mặc văn võ đại thần, Hàn Vương trong lòng vô hạn bi thương, lúc đầu chỉ có 3 phần men say chính hắn, đối mặt với cơ vô dạ kiêu căng phách lối, cũng thay đổi thành 7 phần men say. Uống xong một bầu quỳnh tương, Hàn Vương sắp nhiên, liền y lìa đại tướng quân nói, nếu là ngươi thắng này ỷ vào, bản vương liền cho ngươi và Hồng Liên gủ ẩn tứ hôn. Ha ha ha. Cơ vô dạ không có trước tạ ơn Hàn Vương, ngược lại thì càn rỡ ngửa mặt lên trời cười to. Đây là hắn đối với Hàn Vương một cái thăm dò, thế nhưng Hàn Vương quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Ai? Mở nửa che tầm mắt, Hàn Vương quan sát một chút ngồi đầy thần sắc võng nhiên các đại thần, trong lòng thở dài, khí tức chưa đã. Nước đục này, chuyến không được. Trương Hằng cùng cơ vô dạ vốn là địch thủ, tự nhiên là mượn cớ không có tham gia lần này thịnh yến. Hướng lúc này HN quốc đã là chiến hỏa bay tán loạn, hắn lại ở đâu ra tâm tư đi trong vương cung ca múa mừng cảnh Thái Bình. Các lộ ủy trựa Trương Hằng nhận được tin tức sau đó, càng là thở dài, lúc đầu cơ vô dạ cũng đã là dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo, lần này bức hôn thành công, Hàn Vương dưới sai rồi cờ a, hắn cho rằng cơ vô dạ như vậy thì sẽ thỏa mãn à. Ngươi nói cái gì phụ vương muốn đem ta gả cho cái kia cơ vô dạ? Nghe mặt tiền nhân hình dung. Hồng Liên gủ ẩn khiếp sợ thất xác. Lúc này, Yến quốc trong đô thành Trương Lương, đang cau mày hướng ước định địa phương chạy đi. Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc, phụ thân thư nhà ở tháng trước mới vừa tới quá, chỉ là, vì sao khoảng cách ngắn như vậy trong thời gian, cư nhiên tới đệ nhị phong thư nhà. Chẳng lẽ nói, Trương Lương bước chân trong lúc bất chi bất giác chậm lại, khoảng cách thời gian ước định còn có một chút, hắn tiếp nhận người đưa tin trong tay thẻ tre. Còn có một cái đen nhánh không ánh sáng hộp kiếm. Cái này Trương Lương trong bụng trầm xuống, kiếm là hung khí, phụ thân Trương Hằng xưa nay không thích kiếm, lần này làm sao cho mình đưa tới hộp kiếm, trừ phi Han ở quốc có biến cố gì. Ta nhi Tử Phòng, thấy thư thân khải. Tử Phòng, là Trương Lương trong lịch sử chữ, không nghĩ tới chính mình sau khi chuyển kiếp vẫn là không có chút nào cải biến, thế nhưng lúc này Trương Lương đã không lo nổi những thứ này, hắn biết đây là phụ thân Trương Hằng cho mình. Cái này phong thư nhà chắc là có ở đây không lâu trước gửi ra, thế nhưng đến Yến Quốc, cũng đã là rất lâu sau này chuyện. Trương Lương toàn lực thi triển thân pháp, nhanh chóng chạy về Phi Tuyết Các, dặn gã sai vặt xin miễn tất cả mọi người gặp lại, sau đó mở ra trong tay thư nhà. Thẻ tre tuy lớn, thế nhưng trọng lượng rất nhẹ, nhưng là lúc này Trương Lương lại cảm thấy nó trầm điện điện, giống như thiên quân gánh nặng. Đa tạ mộ A công tức không viếp điểm khen thưởng, cảm tạ cờ hờ ủ cờ ai chủ bác e viếp điểm khen thưởng, cảm tạ giờ ẻn bê thanh âm viếp điểm khen thưởng, còn có yên lặng đầu hoa tươi mọi người, rất nhiều tên, trước hết ở trong lòng nói một câu cảm tạ, nếu không thì bị các ngươi nhổ nước bọt góp số lượng từ ha. Không có các ngươi. Phân giới sẽ không có biện pháp đứng ở bảng chuyện mới tên thứ 3 vị trí, cúc cung cảm tạ mọi người. Đệ thập càng hoàn tất, phân giới hơi chút thở phào, sau đó liền muốn bắt đầu chuẩn bị bù vào những thứ khác đổi mới. Liên quan tới kiếm còn có kiếm danh, mọi người bang phân giới ngẫm lại đi, ở trong bầy thảo luận một hồi, liền xe bọn dạ cụ dạ cùng sủ dưới kèn tất cả đi ra, hôn mê.